Tại hạ không phải là nữ. Chương 562, tính toán và tư quân nhu. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, thế đạo hiểm ác, há cho phép người nhàn nhã như vậy. Tề Phi lắc đầu một cái. Ta cũng có ý như vậy. Thanh Đăng Thảo Đường, bầu bạn với hắn đến cuối đời. Chờ hắn đi rồi, ta liền theo mà đi. Đèn Dầu và Nhà Tranh ý nói cuộc sống bình dị và thanh nhã. Tề Phi không cần nói. Hắn, là ai? Tự nhiên chính là Tề Vương. Đừng nha, thế tử thì xử lý như thế nào? Ngô Minh nhìn nàng nói lời đáng thương. Vội vã ngăn cản, Tề Phi dáng dấp mỹ nữ như vậy. Mặc dù tuổi tác hơi lớn, nhưng cũng là một đời vưu vật. Làm sao có thể bồi cái lão già tuẫn tình? Mặc dù là nộn thảo bị lão Ngưu gặm qua, cũng không tránh khỏi quá lãng phí. Ngô Minh thậm chí muốn nói một tiếng. Ngươi bồi ông lão kia đi chết qua tẻ nhạt, dù cho là làm cái bác gái ca múa ở quảng trường cũng không tệ à. Ta còn có thể có chút diễm phúc được thấy. Nghĩ tới đây, Ngô Minh hướng về ngực Tề Phi liếc nhìn một chút, tuy rằng Tề Phi lúc ở cùng độ tuổi nàng tự thừa nhận không đầy đặn bằng Ngô Minh. Nhưng bây giờ nhưng là một trời một vực, chỉ sổ cấp vượt ở bên trên đại đa số người, hơn nữa một thân ung dung hoa quý khí chất. Cái gọi là phong phạm nữ thần, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Hơn nữa so với một thế giới khác phát tao, nữ thần cường hơn rất nhiều. Pha sao gợi tình, phóng đãng, ta nếu không ở, vẫn còn có ngươi phụ tá thế tử. Tề Phi cười, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, ý nhị trong lời này đáng giá suy nghĩ sâu sắc. Chớ nhầm lẫn, vẫn để cho Phật soái đi, ta nhưng lười hầu hạ. Cũng sẽ không phụng dưỡng quân chủ, cái gọi là gần vua như gần cọp, mỗi ngày phải cùng với cọp chơi đùa, chán sống sao, Ngô Minh đánh cái ha ha, Tề Phi cũng không để ý thế tử cùng cha nó giống như hệt nhau. Rất niệm tình nghĩa, chỉ cần các ngươi cùng nhau lâu dần, mặc kệ là lễ quân thần hay là tình nghĩa bạn bè, chung quy sẽ không bạc đãi ngươi, thị nữ bên cạnh nghe được mà hãi hùng khiếp vía. Chuyện này quả thật là chuyện tốt nhất trong thiên hạ, nếu là mình, chỉ sợ sớm đã mau chóng quỳ xuống, đối với Tề Phi gật đồng ý thề thốt chăm sóc tốt thế tử. Nhưng mà Ngô Minh dường như chưa phát hiện, căn bản giống như không hiểu rõ ý Tề Phi mà không giữ mồm giữ miệng nói. Nếu là thiên hạ Thái Bình, liền chờ mong thế tử cho ta cái mảnh đất nhỏ, tỉ như một gian cửa hàng tại con phố phồn hoa nhất Tề Đô. Một mảnh trang viên ngoại thành, trải qua cái tháng ngày an ổn là được. Tề Phi cười ha ha. Vậy ngươi đã thực hiện cái ý niệm này? Không không, hai chuyện khác nhau. Ngô Minh nói, thiên hạ bất an, quốc tất khó trị, dân chúng làm sao có khả năng trải qua an ổn. Vì lẽ đó hiện tại ta còn phải giúp thế tử. Ai, không ngờ ý nghĩ của nha đầu ngươi càng là đơn giản như vậy. Tề Phi cười cợt, cũng không nói nhiều thêm gì khác, như là vừa định lên giường lại ai nha một tiếng. Đúng rồi, người viết anh hùng xạ điêu chuyện đã nghĩ ra phần sau hay chưa? Tề Vương nhưng cực kỳ nhớ, luôn nói muốn xem tiếp phần sau. Lần trước bên trong hồi chương Ngô Minh viết cho Mạc Thế Nhân. Vẫn còn có Hoa Sơn Luận Kiếm, Mông Cổ Nam Xâm bộ phận đặc sắc chưa có đề cập. Vậy ta liền một mạch viết cho hắn. Ngô Minh vén tay áo lên. Thị nữ vội vã dâng văn phòng tứ bảo. Bút, mực, giấy, nghiên. Ngô Minh hai tay cùng chép. Tùy ý vung bút, chỉ bỏ ra nửa canh giờ. Liền đem xạ điêu bộ thứ nhất viết xong. Tề Phi ngồi ở bên cạnh thẩm duyệt tấu chương. Không khỏi giơ lên hai con mắt nhìn Ngô Minh viết sách như bay một chút. Liền không khỏi dị thải. Liên tục. Chấm, suy tính trong đầu thay đổi liên tục, trong thiên hạ, càng có nữ tử như thế, Tề Phi không thể không thừa nhận, mặc dù là chính mình thời điểm tinh lực cường thịnh nhất khi còn trẻ, cũng không đạt tới năng lực hai tay viết chữ như bay. Tề Phi chờ Ngô Minh viết xong, gọi nàng đi tới trước bàn, chỉ vào một chồng văn án trên bàn nói, chỗ này ta có quyết sách cho việc vận chuyển đại lượng lương bổng. Ngươi vì ta nhìn tới, Nhìn cái gì, ngươi giúp ta xem phải xử lý như thế nào. Mấy ngày nay vì những thứ đồ này, mệt đến nghỉ ngơi cũng nghỉ không tốt. Tề Phi xoa xoa huyệt thái dương, biên cảnh vùng Đông Nam, biên giới Tây Bắc, phòng tuyến Đông Bắc, đều là liên quan đến việc vận chuyển đại lượng vật tư quân nhu. Tuy rằng các quan lại đã làm báo cáo, nhưng vẫn muốn phải cân nhắc chắc chắn, nhưng là khiến người phí hết tâm tư. Ồ, ta xem náo nhiệt một chút, Ngô Minh thật tò mò hoạt động lương bổng vật tư của một cái quốc gia. Người viết ra một bản phê tấu khác, chớ nên trực tiếp phê tấu. Tề Phi chạy đến xem hạ quyển anh hùng xạ điêu chuyện của Ngô Minh. Rõ rồi, Ngô Minh đi thử phân tích chủ tính việc vận chuyển quân lương. Nhớ tới cảm tình Tề Phi đối với Tề Vương, Ngô Minh cảm thấy nữ tử như vậy rất khiến người khác tôn kính. Một đời kiều nữ giang hồ, quỷ thân ở bên một ông già, mặc dù là hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng lấy dung mạo Tề Phi cùng thân phận giang hồ, gả cho cái đại lão gia nào còn không dễ dàng. Nhưng nàng một mực nguyện ý vì nước Tề vất vả, mình có thể giúp một chút thì liền giúp một chút đi. Chỉ ít cả cái nhà này rất dễ khiến người yêu thích. Ngô Minh đã mơ hồ lưu ý đến Tề Phi muốn tác hợp mình và thế tử. Đương nhiên cái này là không đàm luận được, muốn cũng đừng nghĩ, nhưng Tề Phi rõ ràng cũng không tính muốn toàn lực thúc đẩy việc này. Chính mình một khi tránh, nàng cũng là lập tức lùi, sẽ không ở trên tư tình nhi nữ dây dưa, lấy thân phận Tề Phi, đây là một chuyện rất hiếm có. Vì lẽ đó Ngô Minh mới đồng ý giúp một nhà này như vậy, anh hùng xạ điêu chuyện cố sự khá là đẹp đẽ. Mặc dù là một cái thế giới khác tràn ngập các loại lạc thú. Cũng là tuyệt tác phổ biến một thời. Huống hồ trình độ tiến bộ tiểu thuyết văn học nơi này còn muốn vẻn vẹn là ở giai đoạn khai sáng. Tề Phi hoàn toàn bị tình tiết đặc sắc hấp dẫn. Liền ngụm nước đều không uống. Tập trung tinh thần xem cái thiên tiểu thuyết quyển hạ này. Thậm chí một người luôn luôn đoan trang như nàng, còn có thể theo hướng đi nội dung vở kịch, khi thì cau mày, khi thì mỉm cười, loại tình huống bị văn tự tác động cảm xúc này, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện ở trên người nàng. Tề Phi thiếp thân thị nữ nhưng là đang chú ý Ngô Minh lật xem tấu chương. Khi thì ló đầu nhìn một cái nàng viết cái gì, chờ nhìn rõ ràng nội dung mấy chỗ sau, người thị nữ này liền choáng váng. Chờ Tề Phi bỏ ra ba khắc thời gian xem kỹ tiểu thuyết. Ngô Minh ở trên bàn công án cũng viết mấy tờ giấy đầu. Tề Phi đem Ngô Minh viết xong giày đặt một chồng trang giấy ở trên bàn nhẹ nhàng trà sát. Tựa hồ vẫn còn dư vị cố sự bên trong. Cái tiểu nha đầu này, chỉ sợ là ở nơi nào nghe người ta nói qua cố sự như vậy. Hay là tiên nhân truyền thụ, trời cao giao cho bản lĩnh. Bằng không lấy tuổi của nàng, làm sao viết ra được cố sự bao hàm triết lý thâm sâu lõi đời như vậy? Tề Phi xoa xoa trang giấy hít sâu một tiếng. Ai, cái quyển truyện này quá hay, nhưng là không thể cho Tề Vương xem. Hả, Ngô Minh cũng là nhất thời không có rõ ràng. Tề Phi đầu tiên là đem thư cảo, thu dọn chỉnh tề xong, để thị nữ bên cạnh thu cẩn thận. Bản thảo, nhưng là thị nữ bên cạnh lại lăng lăng đứng ở nơi đó. Nhìn Ngô Minh đờ ra, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tề Phi cũng không trách cứ. Đầu tiên là trả lời Ngô Minh nói. Người chết rồi, có thể chiếm địa phương lớn bao nhiêu? Tề Phi xa xăm nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Phiền muộn nói, lại như thành các tư hãn bên trong quyển chuyện ngươi kể này, đánh hạ giang sơn to lớn như thế. Nhưng mà kế hoạch bá nghiệp ngươi lớn bao nhiêu, chết rồi chung quy hóa thành cát bụi, chiếm phần đất không được bao nhiêu. À, hiểu rồi, ngươi sợ Tề Vương vì vậy mà vô tâm chinh chiến, thông minh nhanh trí, một điểm liền rõ ràng. Tề Phi khen một câu, khà khà, như vậy chúng ta vì sao không đem quyển sách này đưa cho Huyền Vũ Vương. À, Tề Phi sững sờ, Vũ Quốc Huyền Vũ Vương muốn tạo thành bá nghiệp đúng không? Vậy chúng ta liền cho hắn ngẫm nghĩ một chút. Rất nhanh, Tề Phi phản ứng lại. Thấy buồn cười nói. Không được không được, ngươi cho đây là cái chuyện cười gì? Huyền Vũ Vương nhưng là người có ý chí kiên định. không hẳn liền có năng lực tiếp thu ý vị bên trong thư sách. Sẽ có điểm hiệu quả chứ? Tề Phi suy nghĩ một chút, cười nói, cũng được, chuyện này cũng vô cùng thú vị. Nàng lập tức gọi thị nữ bên ngoài, để cho các nàng thu dọn bàn thảo trước, đồng thời sao chép thành sách, chuẩn bị làm lễ vật hiến tặng cho Huyền Vũ Vương. Chiến tranh mưa gió chưa lâm, nước Tề trước tiên đưa cho nước Vũ một quyển sách làm lễ vật. Vậy cũng là mở ra tiền lệ. Tề Phi đứng dậy thoáng cử động eo thân, Ngô Minh chắp tay cáo từ, được, ta liền không giữ ngươi lại, hành trình thế tử hẳn là so với ngươi muộn 3 ngày. Vì lẽ đó nếu là Tông Chí Liên đồng ý với sách lược của ngươi mà chuẩn bị mượn binh phất cờ nổi dậy, vậy trước ngày kia phải làm xong việc chuẩn bị xuất binh. Tề Phi nghiêm mặt nói, chắc chắn ngươi nhất định sẽ cùng với bọn hắn xuất binh đến nước Tấn chứ. Nếu như chiến cuộc cho phép, ta là có ý định này. Ngô Minh gật đầu, Tề Phi nói, thân phận của ngươi đã không phải dân thường nhàn tản một giới. Làm việc thế nào phải theo quân vương bên kia sắp xếp. Tề vương khả năng cũng tiến hành chỉ định cái chức trách khác cho ngươi. Mặc kệ ngươi đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, chỉ là hy vọng bỏ qua cho. Ngô Minh lặng lẽ, thuật làm quân vương. Phải quan tâm toàn cục, có lúc không lo được tình cảm cá nhân, cần theo một cái quốc gia đến cân nhắc toàn bộ. Tề Phi trước tiên cho Ngô Minh đánh cái đảm bảo, nếu là có chỉ lệnh khiến ngươi khó chịu, hy vọng nể tình ta, chớ nên tính toán, nếu là có oan ức gì, càng không cần khách khí, trực tiếp đến tìm ta là được. Tề Phi nói xong câu đó, đối với thị nữ nói, từ tối nay trở đi. Tiêu Nhược Giao có thể trực tiếp tiến vào cung Vũ Đình Các của ta. Chỉ cần hầu hạ, không cần thông báo. Vâng, các thị nữ đồng thanh. Cái thị nữ lúc nãy nhìn bản phê tấu chương của Ngô Minh đờ ra kia, cũng vừa mới hoàn hồn lại, vội vã đồng thời lên tiếng đáp. Ngô Minh lại đổi về chiếc váy hồng phấn muội muội làm riêng. Nâng khay lưu bích thường Tề Phi mới ban thưởng sau rời đi. Tề Phi mới đi tới trước bàn tấu chương, nàng dĩ nhiên viết không ít thư A, Tề Phi cười cầm lấy mấy cái tờ giấy kia, nhưng là vừa mới đại khái liếc mắt nhìn, Tề Phi ầm ầm như có tiếng sấm bên tai lập tức lại sững sờ. Là hành gia vừa nhìn liền biết đạo, nàng lập tức nhìn ra ý nghĩa trên giấy viết gì, dĩ nhiên là phương pháp xử trí tiền đối thỏa đáng vật tư lương thuế của toàn bộ nước Tề trong mấy ngày tới đây. Tỉ như tháo dỡ gỗ nguyên liệu tại Đông Môn cũ, di chuyển ra công trình mở đường ở Bắc Ngoại ô, Bắc Cương mùa gieo trồng cần hạt giống. Từ biên cương vùng Đông Nam vận chuyển xe lương về đường nào sao cho tiết kiệm thời gian. Đừng xem cái tuyến đường này nhìn như đơn giản, nhưng là phiền phức đến một cái quốc gia, vận chuyển đến hơn mấy ngàn vạn vật tư, đều có thể làm đâu vào đấy, từng tia từng sợi tơ rối sâu chuỗi lại. Không phải là đầu óc một người có thể chứa được, hơn nữa rắc rối phức tạp bên trong việc cân nhắc lộ trình vận chuyển vật tư phù hợp không mất thời gian. Nhưng là một hạng mục hù chết người, tiến hóa khung máy móc làm chuyện như vậy xác thực đơn giản nhất. Máy vi tính là am hiểu loại thao tác tư duy phân loại này nhất. Tề Phi xem tiểu thuyết trong gần nửa canh giờ, Ngô Minh cũng đã sớm đem việc sắp xếp vận chuyển vật tư hoàn tất. Đổi Tề Phi tới làm, cũng là chỉ ít cần tiêu hao 2 ngày công vụ thời gian. Không trách thị nữ vừa nãy kia xem đều choáng váng. May là nghi lễ tuyển phi rời chậm lại, Tề Phi cẩn thận hài toán một hồi lâu sau. Thở dài một tiếng, trong lòng đắn đo ngẫm nghĩ. Nhà đầu này, cũng không thể để cho người khác đạt được đi. Nhi tử ngu ngốc, người nếu không nắm bắt được, lão nương nhưng không buông tha ngươi. Thực sự không được, lão nương dạy ngươi làm sao dính chặt lấy. Mới vừa đuổi tới biên cảnh vùng Đông Nam, thế tử còn chưa thở lấy hơi lại một cái. Đã cảm thấy phía sau lưng một trận ớn lạnh. Cách chương.